Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, hiệu quả nhanh chóng. Từ Best vị trí hơi chút lui về bắt đầu, Pochettino lông mày liền bắt đầu nhíu rồi, càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp, Miguel cùng Zetu đều không lên tiếng. Quần áo chơi bóng nhân viên quản lý Morgan không quá nhìn hiểu. Chỉ có Mike Phelan không thể không đứng ra. Kỳ thật đoạt điểm không phải Best cường hạng. Hơn nữa tại đám người dày đặc nhất trung lộ cầm banh cũng rất khó khăn. Có lẽ hắn là muốn xếp sau chen vào. Một bên Miguel lặng lẽ hét lên miệng. Lý do này tìm Mauricio. Cho tới bây giờ không xen vào chiến thuật nghiên cứu và thảo luận, Morgan đột nhiên nhắc. Nhờ nói, Bess nhìn tới, đây là hắn thời gian ngắn bên trong lần thứ tư rồi. Pochettino nghi hoặc quay đầu nhìn xem Morgan, lại quay đầu đi xem Bess, vừa vặn Bess lại nhìn qua. Hai đạo tầm mắt ở trên không trung giao hội. Bess đang làm gì? Morgan từ ghế bình luận trên đứng lên lui tới nhìn xuống. Trực tiếp phương cho rồi chạy hướng bên sân Best một cái đặc tả ống kính. Tay hắn che miệng hướng Pochettino nói gì đó. Bên cạnh Miguel cùng Mike Phelan một cái đi phía trái nhìn. Một cái hướng nhìn phải. Hai cái người còn tận lực hướng bên cạnh đi vài bước. Giống như cái gì đều không nghe thấy giống như. Một phút đồng hồ sau, dự bị chỗ trên câu mần nhảy lên một cái. Một bên cầm quần áo từ trên đầu lột xuống, đi một bên làm nóng người. Ống kính đầu tiên là nhắm ngay rồi chính tại làm nóng người câu mần. Sau đó cho rồi khóa chặt lông mày Pochettino một cái đặc tả. Sau đó vừa tìm được trên trận Best, hắc hắc. Mấy cái này ống kính rất có ý tứ a. Chiêm Tuấn lời bình nói, cần muốn ăn khớp bắt đầu nhìn. Ai? Best phương diện này tiếng tăm đã nát đường cái rồi. Trên thực tế, sát vách Guardiola kinh ngạc tại Best bây giờ tại MU biết điều như vậy. 2012 năm còn tại Hotspur thời điểm. Là một trận tranh tài điểm số lạc hậu. Best đề nghị Guardiola đem Gareth Bale lâm thời đẩy hướng tiền đạo vị trí. Nhưng dưa chọc không chút do dự cự tuyệt rồi. Về sau, hai bên nói chuyện với nhau bị Sun Newspaper mời tới khẩu ngữ chuyên gia giải mã. Chuyện này một lần trở thành tin tức điểm nóng chủ đề. Cho nên vừa rồi Best mới cẩn thận che miệng. Trương Lục sờ lên cằm thì thào nói. Coleman, hắn sẽ thay đổi ai? Valencia sao? Hoặc là thay đổi Thomas Müller? Đem Valencia đẩy lên biên phong vị trí. Phút thứ 73. Trọng tài thứ tư dơ lên thay người bài. Mota, Chiêm Tuấn có chút ngoài ý muốn. Coleman thay đổi rồi Mota. Coleman khẳng định là đánh phải biên hậu vệ. Cái kia Valencia chỉ có thể đi đánh phải biên phong. Trương Lục chép miệng một cái. Như vậy lúc đầu phải biên phong Thomas Müller muốn đổi đến trung lộ đi. Rất có thể, Thomas Müller là cái trước trận giỏi nhiều mặt. Hắn tại Bayern Munich, Leverkusen trong lúc đó đánh qua biên phong, tiền vệ biên, trước eo cùng tiền đạo, để cho chúng ta nhìn xem MU cầu thủ vị trí biến hóa. Best lôi kéo nhị hoa thấp giọng nói, đứng tại ta trước người, bắt đầu chạy, không cần câu nệ vị trí, có chỗ trống không cần do dự. Thomas Müller gật gật đầu quay người muốn đi. Sau lưng Best đột nhiên lại thêm câu nói. Thomas, ta hy vọng ngươi đừng bị lừa. Nhị Oa lần nữa gật gật đầu nhưng ánh mắt mờ mịt. Bị lừa? Bị ai lừa gạt? Ai gạt ta? Vẻn vẹn sau 3 phút, Thomas Müller đã hiểu. Làm Valencia bị đẩy lên trước trận. Hơn nữa câu mần không ngừng trước cắm kiến tạo thời điểm. Best rốt cục bồn chàng tranh tài lần thứ nhất cảm thấy dễ dàng cùng tự do. Tới lui đến cánh trái Best liên tục cùng Giggs, Griezmann đánh ra phối hợp. Lần này hắn không có chuyền bóng mà là cầm banh trực tiếp thẳng hướng Cardiff City sườn trái. Giggs, Việt vị rồi, Không, lúc so, Griezmann chạy vào cấm khu. Trước cắm Giggs đã ở vào việt vị vị trí, mà Best tầm mắt vẫn như cũ nhìn về phía rồi Giggs. Lúc so đột nhiên từ Giggs sau lưng giết ra. Khẩn trương thất thố Cardiff City hậu vệ nhóm không có một tia ăn ý. Có người hướng đi về phía trước tạo việt vị, nhưng cũng có người biết rõ không còn kịp rồi thế là nhào về phía rồi lúc so. Mà cấm khu bên trong càng là rối bời một mảnh. Griezmann chính tại vị trí chạy phải đường biên Valencia đã bên trong thu vào đến chạy hướng về sau điểm. Bọn họ hấp dẫn rồi Cardiff City phòng thủ hậu phương lực chú ý. Mà ngắm lấy trước cắm lúc so Best cổ chân lắc một cái. Canh giữ ở lớn cấm khu góc trên Cardiff City cầu thủ run một cái. Tầm mắt theo lấy Best chân chuyển một cái. Thẳng truyền, động tác giả, là xuyên qua. Morrison cao giống nói, úp úp úp, cơ hội tốt, Müller. Tại Cardiff City phòng thủ hậu phương hỗn loạn tưng bừng thời điểm. Nguyên bản tại cấm khu bên trong nhị hoa đầu tiên là chạy hướng về phía sau điểm. Sau đó chậm rãi chạy ra cấm khu. Cuối cùng tại lớn cấm khu bên ngoài cung đỉnh chỗ nhận được Best xuyên qua. Bên cạnh hắn, không có bất kỳ ai. Thong dong chân phải dừng lại bóng. Thomas Müller huy động chân phải làm bộ sút gôn. Nhưng đem bóng hướng phải một chuyến tránh ra rồi chắn lỗ vết thương hậu vệ. Sau đó lập tức vung đùi phải. Guau, Thomas Müller vì MU lật về một thành. Đặc sắc siêu phẩm, thẳng vọt góc chết sút gôn để toàn trường biểu hiện xuất sắc thủ môn bất lực. Ngoại trừ thông minh vị trí chạy, so sánh thi đấu xuất sắc duyệt đọc năng lực bên ngoài. Best nhất khen hứa nhị em bé chính là nó ở đây trên tỉnh táo. Nhìn xem cái này sút gôn a, khó được có sút gôn cơ hội tốt nhưng không có trước tiên sút gôn. Mà là lội bóng lần nữa tránh ra góc độ. Chân chính sút gôn thời điểm lại lộ ra quả quyết. Gầy gò cao cao Thomas Müller không có đi chạy nhanh chúc mừng. Chỉ đứng tại chỗ huy vũ xuồng nắm đấm. Cao giọng ủng hộ các đồng đội nắm chặt thời gian. Best, trở về chạy nhị hoa vỗ vỗ Best bả vai. Bọn họ đều bị ngươi lừa. Nhưng ta không có. Best đáp lại một cái ngón tay cái. Lật về một bóng. Còn có 15 phút đồng hồ. Tới kịp, Chiêm Tuấn dừng một chút cười lấy quay đầu nhìn về phía Trương Lục. Trương chỉ đạo, cái này vào bóng kỳ thật có chút ngoài ý muốn. Tại Coleman ra sân sau, Best cùng Thomas Müller vị trí kỳ thật đều xảy ra rồi biến hóa. Điểm ấy rất có ý tứ. Xác thực như thế, tại Coleman ra sân trước, Best vị trí có điểm chết. Trên cơ bản đều xuất hiện tại trung lộ. Rất ít tới lui đến đường biên. Nhưng hắn vừa rồi chính là ở bên trái đường phát động lần này tiến công. Trương Lục lời bình nói. Mà Thomas Müller vị trí càng linh hoạt, hai cái sườn bộ, cấm khu trong ngoài đều có thể nhìn thấy hắn bóng người. Vừa rồi hắn chính là từ cấm khu bên trong vòng vo tam quốc tử đi ra ngoài. Cuối cùng tại lớn cấm khu bên ngoài tiếp vào Best xuyên qua. Thủ phát phải biên phong Thomas, Müller kỳ thật không phải cái thuần túy biên phong, cầm bóng qua người đột phá năng lực không mạnh. Ưa thích bên trong thu vào đến, cho nên phải đường biên chỉ có thể ỉ vào xếp sau chen vào Valencia. Cái này trực tiếp dẫn đến MU trận hình độ rộng không đủ. Coleman ra sân để MU trận hình trở nên linh hoạt bắt đầu. Valencia bị đẩy lên trước trận để MU kéo ra rồi sân bóng độ rộng. Thomas Müller cùng Best, Griezmann linh hoạt vị trí chạy. Lẫn nhau ở giữa phối hợp rất ăn ý. Mấu chốt nhất là Schneiderlin là có thể đánh đơn tiền về phòng ngự. Trước trận chuyên công kích có thêm một cái tay người. Sân bóng độ rộng bị kéo ra sau, Best sức chạy phạm vi cũng thay đổi lớn rồi. Tăng thêm hắn chuyền bóng. Nhìn xem cái này chiếu lại, cổ chân lắc một cái, nhưng thật ra là cái cùng loại step over động tác giả đem đối diện hậu vệ lừa. Một cái lảo đảo, chân trái đưa ra tinh chuẩn xuyên qua. Chiêm Tuấn cười nói, đây đối với Cardiff City tới nói là cái tin dữ. Úp úp úp, không chỉ là tin dữ, mà là áp đảo Cardiff City cuối cùng một cây rơm giả. Cái này bóng lại tiến vào, lại là cái siêu phẩm. Griezmann lăng không trách móc phá cửa vì MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Chạy hướng bên sân Bes cố gắng ức chế chính mình quay đầu đi xem Pochettino xúc động. Nhìn xem cái này điều chỉnh, hiệu quả nhanh chóng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.